Thanh Đại cười khúc khích, tháo mũ phượng trên đầu búp bê xuống đội lên đầu Từ Tân Di. Lòng của nữ y tiên trong suốt như pha lê, trong ánh mắt toát ra ánh sáng chân thành thuần khiết. Nàng hoàn toàn không thèm để ý chính thê hay bình thê, hay vinh quang của nhị phẩm cáo mệnh, chỉ cần thật vui vẻ cùng Tần ca ca, Từ tỷ tỷ, những chuyện khác sao cũng được. Từ Tân Di cũng cảm thấy xấu hổ, tình cảnh như hiện tại giống như nàng tranh chấp với anh đại, vội vàng tháo mũ phượng xuống đội trở lại đầu đại A Phúc trợn tròn mắt hạnh. Tiểu muội ngốc nghích này, chẳng lẽ tỷ tỷ lại so đo với muội sao? Tỷ chỉ là cái gì? Tần Lâm từ bên ngoài đi vào, Tư Sa đã giơ tay lên quạt mũi liên hồi. Chua thật, bình sấm đổ ở đâu vậy? Thì ra hắn đã nghe mấy câu. Gương mặt Từ Tân Si có hơi nóng lên, cũng không kịp lo quá nhiều, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay chống eo thon nhỏ. Họ Tần thiếp cũng muốn làm tuyên ý sứ, làm nữ tướng quân. Tần Lâm thấy buồn cười, đưa tay vỗ một cái vào mông tròn căng của nàng, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ. Đại tiểu thư của ta, chẳng lẽ bây giờ nàng còn không phải là nữ tướng quân sao? Chớ nói dẫn theo các nữ binh cưỡi ngựa đi săn, bày binh bố trận, ngay cả bản quan đường đường chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ cũng bị nàng cưỡi trên người. Sắc mặt Từ Tân Di nhất thời đỏ ửng, mắt hạnh cũng phủ hơi nước mờ mờ, khẽ véo Tần Lâm một cái trở nên nửa giận nửa vui. Đúng vào lúc này, chợt bên ngoài vang lên tiếng nữ binh giáp bẩm nói: Doanh Châu tuyên ấy sứ Kim Anh cơ cầu kiến. Hừ, đã tìm tới cửa rồi sao? Từ Tân Di oán hận đẩy Tần Lâm ra, vẻ nũng nịu vừa rồi lập tức biến mất không thấy. Họ Tần còn không mau đi gặp Kim Tiểu Yêu. Nữ binh giáp nghe rõ ràng, nhịn cười nói: Kim tướng quân là cầu kiến hai vị phu nhân, cũng không nói muốn gặp Tần trưởng quan. Dứt lời đưa thiệp lên, cũng không phải thiệp đỏ, không có viết quan hàm danh hiệu, mà là viết nhũ vàng trên châm hoa, xưng là tỷ muội. Gặp chúng ta ư? Từ Tân Si chỉ mũi mình, lấy làm kinh hãi. Hay quá, muội muốn nghe nàng kể chuyện trên biển. Thanh đại từ trên giường bò dậy, nhất định là tới để cười cợt ta. Từ Tân Si hết sức không vui. Tần Lâm cũng rất là giật mình, Kim Anh cơ làm việc thường thường ngoài dự đoán mọi người, lần này nàng tới kinh sư đã làm cho hắn hết sức bất ngờ, hôm nay lại tới bái kiến Thanh Đại cùng Từ Tân Di, không biết. Nhưng người ta chỉ rõ không phải là tới gặp hắn, tuy ra mặt Tần trưởng quan dày thật nhưng cũng biết lúc này không thích hợp chơi xấu, bèn tránh qua một bên yên lặng theo dõi biến hóa. Một cỗ kiệu hết sức tầm thường không có gì là nổi bật dừng ở trước cửa phủ để Tần Lâm, nữ tử trong kiệu đã bước xuống. Gương mặt trái xoan của nàng không thoa son phấn càng lộ ra vẻ quyến rũ đa tình, mặc áo vải xanh tay rộng thắt lưng lụa, thân hình thon thả, eo mềm mại như rắn nước, có một phen phong tình khác biệt, nhìn như lá ngọc cành vàng của nhà quyền quý sang năm. Nhưng đám quan viên đi ngang qua cửa phủ Tần Lâm cùng đám quan giáo Bắc Chấn phủ ti đi làm việc thấy vậy cũng âm thầm thè lưới. Vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này cũng không đơn giản, nàng là Kim Anh cơ ân nhậm Doanh Châu tuyên ấy sứ, Hoài Viễn tướng quân được triều đình sắc phong chính thức, cũng là ngũ phong thuyền chủ thống soái mấy vạn hải thương. Kim tướng quân mặc áo vải cài châm gỗ tới phủ Tần tướng quân, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, bất quá cũng không ai nói gì được. Bệ hạ đã khai kim khẩu khen ngợi Tần Lâm giỏi chiêu an man di, trương tướng xa cũng đích thân lên tiếng thỉnh phong Kim Anh cơ là tuyên ấy sứ, ngay cả tả đô ngự sử Trần Giá cũng khen Tần Lâm là trung lương đại minh, còn ai có gan nhiều lời, chẳng lẽ không lo lắng cho tiền đồ của mình bất lợi hay sao? Nhìn lại Kim Anh cơ tỏ vẻ ung dung nhàn nhã chờ ở cửa, mọi người không khỏi thầm khen ngợi tận đáy lòng. Dung mạo vị kim trưởng quan này rất xinh đẹp, cũng không biết Tần trưởng quan của chúng ta chiêu an thế nào. Nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai dám nói lung tung, triều đình đang ưu á Kim Anh cơ, trương cư chính có công chiêu an yên đáp hắn ở phía bắc,